Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Long Ngâm cùng Long Uy đồng thời hiện lộ, một cái nghe bằng tai, một cái nhìn bằng mắt. Khi thân ảnh Kim Long gào thét cùng thân ảnh Thanh Long đầy uy thế hiện ra, cho dù là Âu Dương Tuệ hay Mạc Ly ánh mắt đều khẽ biết, sau đó lập tức lựa chọn lùi lại. Đừng nói là bọn họ, ngay cả trận pháp Thiên Long khởi phong bát quái trận cũng phải lập tức triệt tiêu. Không phải bọn gì họ không muốn giúp tôn chủ của mình, nhưng mà uy danh hàng Long thập bát trưởng lại như sấm bên tai. Giáo đồ Thiên Ưng Trại vốn được gọi là Garula dưới quyền Kalola, một trong bát bộ của Thiên Long giáo. Tuy nhiên khi Thiên Long giáo bị diệt, tàn dư Garula may mắn thoát khỏi tiến vào Trung Nguyên, đổi tên thành Thiên Ưng giáo do Kalola trực tiếp quản hạt. Cho đến khi Kalola quyết định đặt giáo phái ở ngoại vi Hành Sơn mới đổi về làm Thiên Ưng Trại. Dù sao Hành Dương Thành không phải là nơi thích hợp cho chữ phái tồn tại. Lại nói chính những người được gọi là Garula này, trong đám bọn họ thật ra không phải ai cũng trực tiếp tham dự trận đại huyết tẩy Thiên Long Sơn Mạch năm đó. Dù sao tại Thiên Ưng Trại hiện tại có rất nhiều tân binh, tuy nhiên lão binh vẫn còn tồn tại. Vì còn tồn tại nên ký ức vẫn rõ mồn một. Kalola năm xưa thống lĩnh Garula từng ngăn cản một người. Người này gọi là Bắc Hiệp Quách Tĩnh. Năm đó Kalola cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Mượn địa thế Thiên Long Sơn Mạch lại thêm Thiên Long khởi phong bát quái trận, lại tuổi trẻ cuồng ngạo, vì vậy dám đứng ra ngăn cản Bắc Hiệp. Trong trận chiến đó, Quách Tĩnh không chỉ đánh tan tự tin của Kalola mà còn đánh tan luôn toàn bộ Garula. Nếu không phải Viên Thừa Chí đến kịp lúc, Kalola thật ra đã sớm chết. Dĩ nhiên thực lực của Quách Tĩnh đáng lẽ ra chưa đủ để có thể làm được việc này, nhưng mà Quách Tĩnh nắm giữ hàng Long thập bát trưởng, đây là bộ trưởng pháp chuyên đánh quần công, sức công phá cơ hồ liệt vào hàng vô địch thiên hạ. Hơn nữa hàng Long còn được gọi là trưởng pháp phá trận pháp hàng đầu thiên hạ. Dùng cương mãnh vô địch trực tiếp nghiền áp trận pháp, Thiên Long khởi phong bát quái trận đứng trước mặt hàng Long của Quách Tĩnh thực ra không khác gì tờ giấy. Cũng vì vậy khi nghe tiếng Long Ngâm sau lưng Vô Song, rất nhiều lão binh đều lựa chọn rút lui, triệt tiêu trận pháp. Không phải bọn họ sợ chết hay sợ gì hàng Long, mà là bọn họ biết có lập trận cũng không có tác dụng, chỉ là thương vong vô ích. Kalola thấy Thiên Ưng giáo đồ của bản thân rút đi, hắn đương nhiên cũng không quan tâm. Hắn cũng biết trận pháp với hàng Long thập bát trưởng thực sự bị khắc chế rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng không còn là tiểu tử 15 năm trước, hắn hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của Quách Tĩnh, nhưng tuyệt đối sẽ không bại chỉ bởi một bộ hàng Long của đối phương. Chấm chấm chấm chấm, cũng không biết tại sao, giây phút này Vô Song cứ như cảm thấy một cái gì đó. Một loại chiến ý không thuộc về hắn đang hướng về phía Kalola vậy. Cái này có lẽ không nằm ở đúng sai, không nằm ở nhận định, mà là bởi võ công. Không rõ vì sao hàng Long thập bát trưởng cùng Thiên Long bát bộ thần công thực sự có cảm giác như nước với lửa vậy. Kalola hộ pháp, xin mời. Không đợi Kalola trả lời cũng không cần đợi Kalola trả lời, Vô Song dẫm mạnh chân xuống đất, cùng tiếng Long Ngâm kinh khủng, hắn lao về phía Kalola. Âm thanh như thét gào mang theo một loại uy thế không thể đỡ. Ở bên ngoài nhìn vào thậm chí thấy Long ảnh sau lưng Vô Song như đang há miệng ra, muốn nuốt chửng Kalola vậy. Quanh người Vô Song ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng, dương cương nội lực bị đẩy đến đỉnh điểm, cứ như thái dương hỏa quấn quanh thân, thế không thể đỡ. Kalola vốn đang đứng bất động rốt cuộc ánh mắt cũng tràn ngập chiến ý, hắn mở miệng hét ra một tiếng. Một tiếng này là thuần nội công mà thành, đây cũng không giống tiếng hét của loài người mà như âm thanh của hùng ưng đang bay lượn vậy. Theo Bà La Môn giáo, Kalola chính là sinh vật lấy rồng làm thức ăn. Bản thân Kalola hắn nhất định không sợ rồng, Thanh Long không hề gào thét nhưng nó cũng có uy của mình. Cái uy tụ mà không phát, chỉ cần khi phát ra nhất định là hủy thiên diệt địa. Cả người Kalola nổi lên một đoàn khí xanh nhàn nhạt. Khí xanh phiêu hốt vô định, nửa giống gió nửa lại giống mây. thậm chí loại khí này như tản vào thiên địa. Kalola cong hai tay lên, biến hai tay thành chảo. Vô Song cũng không rõ đây là ưng chảo hay long chảo nữa, chỉ biết con mắt thanh long rốt cuộc rực sáng. Cả người nó vậy mà bị một loại khí màu tím ngưng tụ. Cứ như một đầu thanh long đang ngự tử khí vậy. Vô Song lao đến trước mặt Kalola, một chân dậm xuống đất, cả người nhảy bật lên, long chảo mở rộng một chưởng đánh xuống. Phi long tại thiên, long trên trời lao xuống đại địa, cái miệng kim long mở rộng, một đòn đánh xuống như muốn đánh nát cả thân thể Kalola. Kalola cũng không sợ, hắn khép hai tay lại, hai chân bước chếch, cũng gầm lên một tiếng, khép hai tay làm một, trực tiếp biến song thủ thành một cái miệng rồng. Thanh long cũng mở miệng, thiên long nộ ngâm, gió nổi lên, khí di chuyển, khí từ đại địa truyền qua hai chân, lên thẳng sống lưng dẫn qua hai tay rồi qua miệng rồng. Đầu thanh long uốn lượn, dọc sống lưng Kalola mà mở miệng, đối đầu với kim long, hai chiêu va chạm vào nhau, khí lãng bắn ra bốn phương tám hướng, thậm chí làm cho giáo đồ thiên ưng giáo vốn đang cách xa cả chục bước chân cũng bị đánh lui ra sau. Không thiếu kẻ thổ huyết đương trường, đây mới là chiêu đầu tiên, kình lực phản ngược lại lên trời, dư uy ấn xuống đại địa, kình lực đẩy lùi Vô Song bắn ngược lại, dư uy ấn nát cả phần mặt đất Kalola đang đứng. Vô Song ở trên không, hắn không có điểm tựa thân hình, chỉ có thể mượn sức lộn vài vòng giảm trừ kình khí sau đó mới ổn định thân hình. Chân đạp xuống đất, mượn cơ hội này, Kalola dùng toàn bộ lực chân, bắn vọt cơ thể mình về phía Vô Song. Hai tay dang rộng, hai tay khép lại liền thành miệng thanh long. Hai tay mở ra biến thành long chảo, cầm long chảo, nhìn thấy chảo pháp của đối phương Vô Song không khỏi thầm than. Chảo pháp của Kalola thực sự rất đáng sợ, uy mãnh như long nhưng lại nhanh như ưng. Một loại chảo pháp phi thường kỳ dị. Hàng Long Thập Bát Trưởng không có chảo pháp, nhưng Vô Song không phải không có chảo công. Vô Song vừa ổn định một chân xuống đất liền đưa hai tay ra. Dọc theo hai cánh tay hắn hoàng khí cũng biến động mà trở thành long chảo. Cầm long công, Thiếu Lâm long chảo thủ vốn là tuyệt học của Thiếu Lâm, nhưng khi kết hợp với Hàng Long Thập Bát Trưởng, kết hợp với hàng long khí nó lại có thêm thần vận, có thêm long uy, trở thành cầm long công. Đây là một loại chảo pháp chuyên dùng bổ trợ của Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng là một trong những trường hợp võ công bổ sung cực hiếm gặp trong toàn thiên hạ, nhưng mà cho dù thế nào bản thân cầm long công rốt cuộc vẫn được coi là một phần của Hàng Long Trưởng Pháp. Cầm long chảo như nộ long muốn xé xác con mồi, long nộ không thể cản, cầm long công thì lại như uy long, dùng uy mà chế địch, long uy không thể phạm, cầm long chảo thiên về công. Cầm long công lại thiên về khắc chế đối thủ, hai loại chảo pháp tên gần giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau về bản chất. Thế công của Kalola phải nói là điên cuồng như bài sơn đảo hải. Vô Song thì lại vừa lùi vừa thủ, phòng ngự đến giọt nước không lọt, chảo pháp liên tục va chạm vào nhau, thậm chí chảo khí còn cắt ra xung quanh, để lại từng vết cắt ghê người trên vách đá. Thân ảnh Kalola thậm chí đã biến thành tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức Vô Song còn thầm than, bất quá Vô Song bước bước lại có chừng mực. Bước bước đều ổn trọng, căn bản nhìn không ra một điểm hạ phong. Lúc này cũng đã không có bất cứ một thiên ưng giáo đồ nào dám đứng đây mà quan sát chiến trận. Chỉ có Atula cùng Âu Dương Tuệ ở lại. Âu Dương Tuệ vẫn cứ phe phẩy quạt của hắn. Khuôn mặt nhìn không ra bất cứ điểm nào, nhưng mà Atula Mạc Ly thì lại nhìn đến níu lưỡi. Nàng căn bản không ngờ được Vô Song lại mạnh đến mức này. Trận chiến này thực sự cực cân tài cân sức, bởi trên thực tế Vô Song cũng không mạnh hơn Kalola là bao. Chiến lực của Vô Song lúc này là ngũ tuyệt hậu kỳ. Nếu hắn không dùng Quỳ Hoa Tiên Thiên cũng không vận dụng lợi thế của Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể. Chiến lực của hắn ở vào khoảng giữa thập tinh cùng thập nhất tinh. 10, 11, Kalola thì sao? Hắn năm nay 37 tuổi, chiến lực cửu tinh, nhưng không biết vì sao Kalola lại am hiểu một loại pháp môn có thể kết nối với long mạch. toàn bộ thiên ưng trại đều xây dựng theo loại bí pháp này khiến cho Kalola giành được địa lợi tuyệt đối tại nơi đây. Chiến lực của hắn cũng ở vào khoảng giữa thập tinh cùng thập nhất tinh. Hai bên cơ hồ tạo thành một loại thỏa thuận ngầm, một người chỉ dùng hàng long thập bát trưởng, một người chỉ dùng thiên long bát bộ thần công. Trận chiến này có thể nói phi thường kịch liệt hơn nữa cũng phi thường đáng sợ. Đây không phải người chiến với người nữa. Từ con mắt của Mạc Ly, nàng thấy hai đầu long đang quần nhau. Kim long chiến thanh long, ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ? Du Lập Phương, du comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.